Chương 964, trộm trốn. Ân Thự không biết cửu nhân ngay tại bên người, hắn lúc này nóng vội thiên mâu an nguy, xông đến nhất nhanh, thế nhưng là trống rông sinh thất, quả thực để hắn không biết người ở chỗ nào. Rõ ràng lúc trước hắn tới đây tuần sát thời điểm, vẫn là hết thảy bình thường, như thế nào huyết trì nơi đó xảy ra chuyện, thiên mâu sinh tử chưa biết, hiện tại sinh thất lại xảy ra chuyện, hắn nên như thế nào giao phó ba nhờ cực lớn tiếng thưởng cùng tộc nhân kêu thảm. Đem hắn cả kinh không biết chạy đến đâu hồn lại cho cấp tốc đánh trở về, ai giấu đầu lộ đuôi, tính được cái gì anh hùng đầy ngập lo sợ phẫn hận, rốt cuộc tìm được lối ra, Ân Thự đang muốn xung ra, cùng cái kia quấy rối hỗn đản. Liều chết một trận chiến thời điểm, lại đối chen mãn tộc người thông đạo bất đắc dĩ cực hạn. Thiên mẫu nơi đó thông đạo quá chật, đám người không cách nào hỗ trợ, thế nhưng là sinh thất lớn a, vì lẽ đó, Ân Thự một hướng nơi đó xông. Cái khác mặc kệ có thể hay không rút một tay, toàn bộ nghĩ vọt vào kính dâng thông minh tài trí, đại gia đồng loạt chen ở trong đường hầm, bị viên kia tiên lôi nổ bảy bất tỉnh bát tố. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh nhà mình trông coi nhất xâm nghiêm địa bàn, bị không hiểu người xâm nhập, còn đem thiên mẫu ngăn ở huyết trì, trong lòng bọn họ nguyên bản chính là hốt hoảng, bây giờ người ta lại như vậy ném tiên lôi, ai biết đằng sau có còn hay không Ân Thự muốn đi bên ngoài sông, một bộ phận người muốn đi bên trong sông. Vì lẽ đó, trong lúc vô hình, liền cho Lư Duyệt tranh thủ thêm 3 đến 5 hơi thở thời gian. Tuy rằng có 10 cái ngọc tiên cấp trời bức phẫn nộ theo gan bên cạnh sinh, trở lại muốn tìm được nàng ở đâu, bởi vì ẩn thân áo choàng, bọn họ cu nở dê cái gì đều sợ không được. Ba nhờ tiếng thứ 2 tiên lôi cách xa nhau bất quá 2 hơi, nổ địa phương, quả thực để những người kia điên rồi, kia là căn cứ thông hướng ngoại giới thông đạo, cái kia âm người hỗn đản. Nhất định là chạy trô nở Lư Duyệt trơ mắt xem bọn hắn giận dữ, không phục tiên lôi dư ba, cứ như vậy theo nổ tung cấm chế đuổi theo ra, mới lần nữa liếc về phía sinh thất thông đạo. Người ở bên trong, nên muốn một lần nữa đi ra. Ba nhờ vọt tới một nửa Ân Thự khỏe mắt, hắn trơ mắt nhìn bị thương, khó khăn trọng chỉnh tộc nhân, lần nữa ngã trong vũng máu. A có bản lĩnh ngươi đi ra. Hắn tóc thai bù xù theo trong thông đạo lao thẳng tới đi ra, nhìn thấy nổ tung cấm chế. Lại thêm nhiều như vậy khí thế hùng hổ truy kích tộc nhân, cho là bọn họ có điều phát hiện, chỗ nào có thể chịu ngươi ngươi ngươi, các ngươi cho hết ta đuổi một hơi trong lúc đó, vọt tới một nửa, hắn vừa tức gấp bại hoại trở về, mang mang phân công. Huyết trì nơi đó tình huống đặc thù, căn bản không có cái khác lối ra, cựu cung ấn cũng cần thời gian mới có thể mở ra, nộ nhờ chu nở dê dô y địch nhân kế điệu hổ ly sơn đâu, dù là đem phạm vi ngàn dặm san thành bình địa. Cũng không thể để người chạy trô nở là Lư Duyệt theo di lông trong khe, xem bọn hắn tại trước người nàng dịch ra, một đuổi bên ngoài, nhiều lần về sinh thất. Hiện tại ngay cả thủ kính quang trận hai người, đều bị mất tức vương Ân Thự điều đi, nàng rốt cục có thể đi. Cửa động cấm chế đã bị chính bọn Hà Nờ xông đến thất linh bắt lạc, tuy rằng còn tại chữa trị, có thể Lư Duyệt không hiểu hoài nghi, một ít thông đạo ám vệ còn giữ lý trí, bọn họ trông coi từng cái thông đạo thời điểm. QNZ đem chủ yếu ánh mắt bỏ vào bên ngoài. Nàng theo tiền nhân kéo theo khí lưu, chậm rãi phiêu khởi thân thể, thẳng đến dưới nhất một cây cấm chế sợi dây gắn kết bên trên, loại kia không hiểu cảm giác biến mất, mới tăng thêm tốc độ, hướng quán lộ bên ngoài cây cần biểu đi. Bên ngoài, tựa hồ nhấc lên một trận phong bạo, xông ra mấy chục ngọc tiên cấp trời bức giống như điên, muốn tìm được kẻ cầm đầu, thế nhưng là cho dù bọn họ dùng nhiều tim, đều không có bất kỳ cái gì phát hiện một điểm. Lư Duyệt mượn dùng một phủ phương pháp, theo tràn đầy cây cần lòng đất, tận lực bất động thanh sắc đào vong. Không gian bị cờ âm mờ, nàng đại khái chỉ có nửa canh giờ thời gian. Sau nửa canh giờ, Ân Thự nện vào huyết trì, tìm không thấy thiên mẫu, nhất định sẽ phát cuồng. Đến lúc đó tất nhiên tận lên trong căn cứ người. Tốt đang cùng vô biên tiên thụ lăn lộn lâu như vậy, thông qua trên mặt đất một thực, mượn trăng sao ánh sáng, nàng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình bên ngoài. Tránh đi những cái kia trong lúc vô tình, ngõ hẹp gặp nhau trời bước. Một đêm này nhất định là không yên ổn, trói long đám người truy sát vẫn còn tiếp tục, bọn họ không có rộng rãi tàn lưới, mà là chuyên môn kia hai cái bị thương kim tiên cấp trời bước, mặc kệ bọn hắn đồng bạn như thế nào quấy nhiễu, ấn định mục tiêu, không có chút nào buông tay ra thước. Hai tộc nhân yêu đại năng quá tập trung, không ai bị nổi mà đến, cho rằng tất nhiên kiến công trời bước trưởng lão đoàn, tại ngươi tới ta đi bên trong. Lẫn nhau tiêu hao linh lực. Bọn họ đã ngã xuống 8 người, nếu như lại có thiên dụ quan tu sĩ, chỉ có thể thông qua linh khí bạo động phương vị, suy đoán bọn họ đại khái đánh tới kia. Là ba môn bãi triều mở thà các loại đứng tại nhà trọ nóc nhà, trông về phía xa ban đêm linh quang lấp lánh địa phương, trời bức tại ba môn bãi, nhất định còn có bố trí. Điểm này tất cả mọi người đã nhìn ra, nếu nói không có lo lắng, đương nhiên QNZ không có khả năng. Trời bức lập tức toát ra nhiều như vậy kim tiên cấp trời bức, thực lực thực tế sâu không lường được, nộ nhỡ tuy rằng nhà mình các tiền bối hiện tại là đuổi theo giết, thế nhưng là phương hướng này quá có vấn đề, không thể không để bọn hắn lo lắng. Ba môn bãi tình huống đặc thù, trước kia một cái ngọc tiên cấp đều không có, trời bức nếu như lợi dụng sơ hở, quá đơn giản. Hoành đường đạo hữu, chiều mở thà hướng hoành đường chắp tay, xin hỏi phi huyên đạo hữu, hiện tại nơi nào bọn họ đã nghe nói, côn bằng yêu vương ngày hôm nay xuất thủ, nếu như hắn có thế đứng bên ngoài một trạm, đại gia tim, khả năng sửa đổi một ít. Ngươi hỏi ta hoành công cá hoành đường mang theo một bình rượu, tại cách xa nhau hơn phân nửa con phố nóc nhà, say khướt mà nói, huynh đệ chúng ta đều không thấy, hỏi từ hàng trai đi hắn bị liên tiếp đả kích. Nguyên lai tưởng rằng tránh đi tam thiên thành người, liền có thể trên lôi đài vãn hồi chút mặt mũi. Ai ngờ cùng sở ra kỳ trận chiến kia, đường thư đã sớm sở đến hắn nội tình, trên lôi đài, giải quyết dứt khoát, đoán chắc hắn không vậy thuẫn ngăn không được nàng. Hai lần đại bại, để hoành đường không mấy lần đáng tiếc chính mình vậy thuẫn cùng ca phiêu, khoảng thời gian này, luôn luôn tại mượn rượu giải sầu. Từ hàng trai tô đạm thủy mấy cái, nhìn chăm chú một chút, lại đồng loạt bỏ qua một bên. Sư muội là cái chủ ý chính, lớn lên sư đệ đồng dạng, đến bây giờ, bọn họ đều không có ở trong thành náo ra điểm cái gì, có lẽ đã cùng tốt rồi. Lam Linh vụng trộm nhìn bọn họ một chút, nhếch miệng, đứng ở trong đám người. Âm ầm phương xa ánh lửa, đột nhiên sáng lên nửa cái bầu trời, đại gia đồng loạt gấp nhìn sang. Đáng tiếc cách quá xa, cho dù là bọn họ tất cả đều cả người là lực, QNZ không giúp được một điểm bận điệu. Âm tôn chiến trường chỗ. Chói long các loại tay háo đồng bền, chung quanh vùng núi, phát hiện bọn họ mấy người liên thủ trí dương cương hỏa đều bị không hiểu âm vụ tàn ăn, mà truy sát trời bức, đã biến mất tại âm vụ bên trong thời điểm, đồng đều khí nộ không thôi, đã tới, liền lộ mặt đi ha ha âm tôn tràn đầy âm trầm thanh âm, tựa hồ vang ở âm vụ mỗi một nơi hẻo lánh, muốn gặp mặt không được bao lâu thời gian, tất cả mọi người là lao bằng hữu, ai không biết ai vậy đến lúc đó ta mỗi ngày đi ra. Sẽ để cho các ngươi nhìn thấy ta liền nhức đầu. Phải không Phật Ngô Đại Sư mang theo một cái không đầu béo trùng, từ đằng xa như chậm thực nhanh đi về, lao nấm mốc quỷ, muốn gặp mặt đạo hạnh của ngươi còn quá nhỏ bé, nếu không muốn lộ diện, liền lấy ở đâu lăn đi đâu đi dù sao nàng đã giết một cái, trận này truy kích, QNZ không tính thất bại. Ta tưởng là ai âm tôn cười lạnh, ngươi sắp phải chết đi không ha ho ở lại. Nhớ muốn chết được càng nhanh sao ta chết Phật Ngô một cái thu chiến lực phẩm, cười he he nói, vậy ngươi có muốn thử một chút hay không, lộ cái mặt đến, chúng ta đơn đả độc đấu, nhìn xem là ngươi chết được nhanh, vẫn là ta chết được nhanh âm tôn tại hình như vô biên vô tận âm vụ bên trong, ánh mắt thâm trầm, kích ta Phật Ngô, ngươi như thế nào vẫn là như vậy ngây thơ có thể đánh thời điểm, ta sẽ đi tìm ngươi. Này số nữ nhân, nung chiều sẽ chơi hư bên trong còn thực. Hoặc là thực bên trong dấu hư trò chơi. Nếu không phải những ngày kia bức đã rút đi, hắn thật đúng là nghĩ chọc thủng nàng cho xiếc, nhưng là bây giờ nha, hắn chỉ là một cái người, điên rồi tài cán này tốn công mà không có kết quả phá sự. Hà ta liền biết, ngươi là không có can đảm quỷ Phật Ngô cười một cái, dứt khoát yếu thế, cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta sống đã làm xong hơn phân nửa, cái này về đi âm tôn một hơi buồn bực ở trong lòng đồng thời. Chói long các loại không hiểu cũng có chút nhỏ sầu lo. Nhiều năm như vậy, có quan hệ Phật Ngô đi lại không tốt nghe đồn, bọn họ kỳ thật đều có chút nghe thấy, tuy rằng cho tới bây giờ, nàng vẫn là vui vẻ, có thể được chói long quyết định thật nhanh. Âm tôn, trở về nói cho ngươi những cái kia chúng bạn, Sơn Thủy có gặp lại, bọn họ tránh được nhất thời, không tránh được một đời, chúng ta vẫn là sẽ rất nhanh gặp mặt. Hắn quay đầu thời điểm, Lưu Yên các loại đồng loạt quay đầu. Ba môn bãi loạn những năm này, lại mới phát sinh qua huyết án, âm tôn ở đây như hổ thêm cánh, lại thêm dấu đi trời bức, lại hao tổn ở đây, QNZ không cái gì đại dụng. Đã như vậy, còn có lời vô ích gì có thể nói âm tôn nhìn bọn họ rời xa, mới nhìn xem liền muốn sáng bầu trời, khẽ thở dài một hơi. Một trận đại chiến, ngã xuống 9 người, trời bức cái này tổn thất nặng nề. Thiên dụ quan, có quan hệ hắn là nấm mốc quỷ truyền ngôn. Cũng không biết lũ ngu ngốc kia, có thể hay không trúng kế. Âm Tôn nhìn Thiên Dụ Quan phương hướng, Côn Bằng Phi Huyên tin tức, kỳ thật cho tới bây giờ, hắn đều có chút không thể tin được. Tiên giới sẽ không có Côn Bằng. Những tên kia, rõ ràng hợp tộc tế hiến. Hắn đang suy nghĩ, có phải là muốn tới Thiên Dụ Quan một nhóm, nhìn xem Côn Bằng Phi Huyên lấy biện thật giả thời điểm, đột nhiên cảm ứng được phương xa chư thiên bức kinh sợ. Đám này xuẩn tài Âm Tôn trong mắt lóe lên khinh thường, cất giấu làm ít ngồi đáy giếng lâu như vậy, thật sự cho rằng Thiên Lão Đại, Lao Nhị, hắn Lao Tam có sức lực vừa mới chạy cái gì nếu như không chạy, có lẽ, hắn cũng có thể thử một lần Phật Ngô sâu cạn. Âm vụ phồng lên, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại đứng 13 cái trời bức trưởng lao trong rừng rậm, chư vị, ra chuyện gì chúng ta truyền tống trợ, bị người đánh cắp. Ân Diệp nhìn chằm chằm Âm Tôn, không chỉ nơi này bị trộm, một cái khác dự bị, cũng bị trộm. Úc Âm Tôn tinh thần, cấp tốc theo mặt đất lô lớn, triển xuống dưới. Tựa hồ là trận cơ địa phương, bị người chuyển được sạch sẽ. Cái này huynh đệ chúng ta muốn thỉnh các hạ hỗ trợ. Ân Diệp hơi chắp tay lại, trong vòng một ngày, chúng ta được xoay chuyển trời đất danh tiếng căn cứ. Là lo lắng cái kia Thiên Mẫu An Toàn Âm Tôn ánh mắt lấp lóe, thành, các ngươi người bên kia ân tích các loại có khác nhiệm vụ. Chói Long, Phật Nô, Mông Vi các loại tất cả thiên dụ quan nơi này, phòng chữ thiên căn cứ, tạm thời hẳn là an toàn. Ân Diệp đối Ân Thự vẫn là vô cùng có lòng tin, tất cả huynh đệ bên trong, tên kia là nhất cẩn thận nhất một người. Huống chi, chuyến này thất bại, bọn họ lại dùng đặc thù đưa tin phương pháp, nói cho hắn. Cơ mở bay pháp trận, nhất định đã bị hắn mở ra. Vậy thì đi thôi trong rừng rậm âm vụ, đột nhiên giống như thực chất, lập tức quấn lấy những ngày này bức trưởng lão, tại một trận gió tới thời điểm, biến mất sạch sẽ. Chơi gần sáng. Ân Thự các loại không lo được đau lòng sinh thất kia hơn vạn hải nhi, tập trung tinh thần, muốn nện vào huyết trì. Thế nhưng là chờ bọn hắn thiên tân vạn khổ, tấn công vào đi thời điểm, nơi nào có Thiên Mẫu cái bóng hiện trường một mảnh hỗn độn, di tại trên đài cao, đã chết nhỏ trứng cùng nhiều như vậy bắn tung tóe Thiên Mẫu hủy hệ tờ di cờ hở, để bọn hắn đau lòng như điên. A giống to kêu đau đớn thanh âm, theo rông ruột cây truyền ra, đến lúc ngàn dặm, giết phương viên vạn dặm. Một tên cũng không để lại Ân Thự khỏe mắt, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Sinh thất cùng thông đạo mở ra thời gian, cơ hồ là đồng thời, mà Thiên Mẫu để lại hủy hệ tờ di cờ hở, cu nở dê qua nửa canh giờ, liên hệ lúc trước nổ thông đạo tiên lôi, hắn không thể không hoài nghi, người kia sớm đã đi. Hắn mọi loại không rõ, cựu cung ấn, làm sao lại bị người dễ dàng như vậy liền mở ra. Thả ta Thiên Mẫu, thả tộc nhân ta, nếu không chân trời góc biển. Lên trời xuống đất, chúng ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra. Thanh âm của hắn mang theo linh lực, ù ù lăn hướng phương xa. Lư Duyệt tự nhiên cũng nghe đến, tuy rằng nàng chạy nhanh, thế nhưng là những cái kia truy sát nàng chơi bức, chạy cu nở dê nhanh. Hơn nữa, nàng không biết, bọn họ ở đâu lại ẩn giấu rất nhiều người, hiện tại chính mỗi người chia thập nhân đội, phóng xạ bốn phía, một chút xíu tìm kiếm, muốn đem nàng tìm ra đi. Bọn họ cu nở dê chú ý đến thổ. Mang theo đặc thù quan sát pháp bảo, tìm kiếm được đặc biệt cẩn thận. Lư Duyệt may mắn chính mình có ẩn thân áo choàng, may mắn chính mình có thế câu thông mục linh, nếu không thật sự là một con đường chết. Lại có vài trăm dặm, đại khái liền có thể thoát ra không cờ ơ mở phạm vi, nàng hiện tại vô cùng cẩn thận, không để cho mình công thua thiệt cho quỹ. Lại lách qua một đám người, đi đường sau một lúc lâu, nàng mới dừng lại. Phi Huyên, nhìn xem nơi này được hay không? Phi Huyên theo hột đào trong phòng nhỏ lóe lên mà ra, quan sát cái này không biết là kia vách đá, được hiện tại đều có ba đội người, Lư Duyệt xuyên thấu qua một linh cảm ứng bốn phía, gần đây cách chúng ta không sai biệt lắm có 150 dặm, điểm ấy khoảng cách, đối những cái kia ngọc tiên cấp trời bước tới nói, căn bản không tính khoảng cách, vì lẽ đó, tê không ở giữa thời điểm, không thể trên phạm vi lớn. Chúng ta cẩn thận chút, chậm một chút về đi biện pháp không tệ. Phi Huyên gật gật đầu. Vậy ngươi tiếp theo từ sau ôm ta đi. Chỉ cần không duy trì xé mở không gian, khoảng cách lại không xa lời nói, hắn có lòng tin, không cho trời bức phát hiện một đinh nửa điểm. Lư Duyệt Thiên lặng ở phía sau thò tay. Suy chấn động rất nhỏ, Phi Huyên mang theo nàng, chợt lóe lên rồi biến mất. Trời muôn sáng, bình minh hắc ám nhất canh giờ đã qua, bọn họ liên tiếp xé mở không gian 6 lần, mới đến Thiên Dụ Quan Bắc gần nghìn dặm địa phương. Phi Huyên dừng lại, ực một hớp rượu, những ngày kia bức trùng cùng Thiên Mẫu, tới chỗ, ta trả lại ngươi. không cần Lư Duyệt đè lên chính mình xương sườn chỗ, bị thương đến nay, nàng liền không hảo hảo nghỉ ngơi quá, hiện tại còn ẩn ẩn đau, bọn chúng co yêu đan, ngươi nên chính cờ ơn ở Phi Huyên khỏe miệng giật giật, quyết định không kha cờ hờ khi vơ y nàng, vậy được, quay đầu ta đem bọn nó rác hút toàn bộ giữ lại, tương lai cho đại sư huynh, để hắn cho ngươi luyện thành lợi hại mũi tên.